Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, Địa Cầu Những Anh Hùng. 1. Hai đài thích khách cấp cơ giáp bị phá hủy. Chiến trường tình hình trong nháy mắt liền biến thành 5-2. Oanh, cuồng bạo tiếng gầm gừ bên trong. Mùa hè không lái sắt thép lòng hào lần nữa xông về. Tối hậu phương tinh không chi dực hào cũng đã hoàn thành tiểu hành tinh hủy diệt giả một lần nữa bổ sung năng lượng, chỉ chờ cơ hội tác xạ xuất hiện. Denver cơ giáp tính năng mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng cũng đã một lần nữa ổn định lại. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chiến trường. Đối với mình đệ tử An Tháp Thế nói, người đi đối phó bộ kia công kích từ xa cơ giáp. Phía trên chiến trường này, duy nhất đối với mình tạo thành uy hiếp liền là bộ kia tinh không chi dực cơ giáp. Là, nguyên soái, giết chóc thiên sứ hào sau lưng năng lượng quang dực bỗng nhiên lóe lên. Giết chóc thiên sứ hào tốc độ đột nhiên tăng lên tới 5 lần vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Hắn một cái bắn vọt, đã đem Lý Hướng Cường bọn người bỏ lại đằng sau. Bảo hộ tinh không chi dực. Lý Hướng Cường nguyên soái hét lớn. Mùa hè không liền chuẩn bị điều khiển sắt thép lòng quay trở lại đi. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện tình huống vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Giết chóc thiên sứ hào tốc độ không chỉ có nhanh, chả linh hoạt không tưởng nổi. Hắn đài này phòng ngự cơ giáp căn bản là đuổi không kịp. Không cần phải để ý đến ta. Toàn lực đối phó Denver. Điều khiển tinh không chi dực địa cầu bên trong đem gào thét lớn. Hắn không nhìn cao tốc tiếp cận giết chóc thiên sứ. Trong tay tiểu hành tinh hủy diệt giả thủy chung ngắm chuẩn lấy đối diện tuyệt vọng ma vương. Chỉ cần cơ hội xuất hiện, hắn tiểu hành tinh hủy diệt giả lập tức liền có thể đúng tuyệt vọng ma vương phát ra một kích chí mạng. Mặc dù không có tận thế cấp cường giả ngăn cản giết chóc thiên sứ, nhưng cũng không phải là nói là tinh không chi dực chỉ có thể mặc người chém giết. Địa cầu lượng tử chiến thuật cực kỳ não lập tức làm ra hỏa lực điều chỉnh. Mục tiêu, giết chóc thiên sứ, hỏa lực áp chế. Trong nháy mắt, địa cầu đại quân hậu phương vượt qua 10% công kích từ xa cơ giáp nhận được lượng tử cực kỳ não mệnh. Lệnh, trong tay bọn họ trang bị đủ loại kiểu dáng vũ khí công kích tầm xa đồng loạt chuyển hướng trên bầu. Trời giết chóc thiên sứ hào, bắn nhanh pháo laser, cao năng pháo bắn điện tử. Ra đặc lâm hình bắn nhanh từ quỹ súng máy, cao tư đánh pháo, thậm chí là uy lực mạnh mẽ lực trường kẻ hủy diệt hỏa pháo, đều đang nhắm vào bầu trời giết chóc thiên sứ. Đếm không hết hỏa tuyến như từng đạo hỏa thần chi tiên đồng dạng, quất hướng bầu trời giết chóc thiên sứ hào. Nếu như là công kích nó là một đài hai đài, thậm chí là mười mấy đài công kích từ xa cơ giáp, giết chóc thiên sứ hào đều có thể không nhìn hắn công kích. Nhưng bây giờ phát ra hỏa lực cơ giáp lại vượt qua 5 vạn đài. Một đài uy lực có lẽ không cường, nhưng 5 vạn đài cơ giáp hợp lực, cái kia Denver cũng phải tránh né phong mang. Trong lúc nhất thời, giết chóc thiên sứ hào cũng chỉ có thể ở trên bầu trời không ngừng né tránh trốn tránh. Nhất thời không cách nào tiếp cận tinh không chi dực hào. Nhưng là địa cầu phương mặc dù tạm thời dùng tụ xạ hỏa lực chế trụ giết chóc thiên sứ, cũng vì này bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Phía trước chiến tuyến không có hậu phương hỏa lực trợ giúp, ma tộc công kích từ xa hỏa lực lập tức bắt đầu tàn phá bừa bãi. Địa cầu phương chiến tổn lấy đáng sợ tốc độ đang lên cao. Mỗi một giây đều có vượt qua 5.000 đài cơ giáp bị đánh trúng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy trên chiến trường cận chiến cơ giáp liên miên ngã xuống. Để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mỗi cái địa cầu tướng quân đều phi thường rõ ràng. Mỗi một giây thời gian đều vô cùng quý giá. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thời gian có thể lãng phí. Giống sắt thép lòng hào khởi động công kích chiến kỹ. Tận thế thiên thạch, cơ giáp công suất toàn bộ triển khai. Xung quanh cố hóa năng lượng hư ảnh tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, như một khỏa tận thế thiên thạch đồng dạng vọt tới Denver. Lý Hướng Cường mãnh hổ hào, cuồng đồ lòng, địa cầu chiến sĩ cũng lại một lần nữa đúng Denver phát động thế công. Tinh không chi dực hủy diệt giả hỏa pháo đầu ngắm một mực bọc tại Denver thân thể. Chỉ chờ cơ hội công kích đến. Hừ, tương đương tuyệt vọng đi. Đối mặt vọt tới trước sắt thép lòng háo, Denver lại không tránh không né. Phát ra hoang vu chém. Một đao kia, uy thế so trước đó tàn lụi chém mạnh không chỉ một bậc. Càng khủng bố hơn là, làm một trận chiến này kỹ năng xuất hiện thời điểm. Tuyệt vọng ma vương hào tinh thần lực trường máy kiểm soát vận chuyển tới cực hạn. Tạo thành một cỗ cường đại bão táp tinh thần. Trong chớp nhoáng này, trên chiến trường tất cả mọi người cảm thấy tinh thần nhận lấy trọng áp. Vô luận địa cầu vẫn là ma tộc chiến sĩ. Hắn cơ động thao tác đều xuất hiện trong nháy mắt biến hình. Cho dù là tinh không chi dực phi công cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tại loại này đáng sợ tinh thần trùng kích phía dưới. Hắn cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ, lồng ngực trái tim một trận cực tốc nhảy lên, thân thể cũng vô ý thức trùng trùng điệp điệp chấn động. Càng khủng bố hơn là, hắn cơ giáp màn hình vậy mà đều bị quấy nhiễu xuất hiện lấp lóe. Loại tình huống này, hắn gốc rễ không có cách nào nhắm chuẩn Denver. Mùa hè không cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn điều khiển là loại hình phòng ngự cơ giáp. Lúc này chính diện đối mặt Denver. Căn bản là không đường thối lui. Chỉ có thể cắn răng trên đỉnh. Một màn này nhìn ở trong mắt Ngọc Linh Lung. Ở địa cầu chiến sĩ bảo vệ dưới. Nàng Thanh La Hào đã lui trở về chiến trường hậu phương. Nhìn thấy Denver cái này sau một kích. Nàng lập tức quát to lên. Tránh ra. Không cần cứng rắn chống đỡ. Nàng phi thường rõ ràng. Denver là dùng toàn lực. Mặc dù hắn cơ giáp tính năng có chỗ hạ xuống. Nhưng vẫn có từ lâu tận thế thượng đoạn tiêu chuẩn, một cái thành danh cao thủ ma tộc, điều khiển một đài tận thế thượng đoạn cơ giáp, phát ra mạnh nhất tuyệt kỹ thành danh. Liên bang địa cầu những này kỹ thuật lạc hậu tận thế sau đoạn cơ giáp làm sao có thể chống đối. Nhưng đã muộn, địa cầu các tướng quân thế công giống như mở cung bắn ra mũi tên. Lúc này cưỡng ép thu hồi, sẽ chỉ làm tuyệt vọng ma vương bắt lấy chí mạng cơ hội. Lúc này biện pháp duy nhất, liền là dùng hết tất cả địa cùng đối thủ cứng đối cứng. Về phần kết quả như thế nào, sống hay chết, những này địa cầu các thống soái đã sớm đem không để ý. Trên mặt đất, Hạ Hy Nhan nhìn lên bầu trời bên trong phụ thân điều khiển sắt thép lòng thẳng tiến không lùi địa. Xông về Denver, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận kịch liệt bi thương. Nàng nhịn không được quát to lên. Ba ba. Sau một khắc, tuyệt vọng ma vương Denver xuất đao. Bá, giữa thiên địa có sáng chói tam sắc đao mang lóe lên. Tất cả mọi người bị quang mang này đâm địa híp mắt lại. Đao mang lập lòe đi qua, tản ra xích hồng quang mang. Như thiên thạch đồng dạng vọt tới trước sắt thép lòng hào trực tiếp bị đánh vỡ. Ầm ầm tương đương, sắt thép lòng ở trên bầu trời bạo thành một đóa sáng chói khói lửa. Theo sát lấy. Đao mang lại đảo qua cuồng đồ lòng háo. Cuồng đồ lòng như đạn pháo bị quét bay ra ngoài. Sau một khắc, đao mang lại quét trúng địa cầu chiến sĩ háo. Địa cầu chiến sĩ cũng phát xuất chiến kỹ năng đón đỡ. Nhưng vô dụng, trong tay hắn kiếm trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Cơ giáp cắt thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc, địa cầu ba đài tận thế cấp cơ giáp hủy diệt. Nhưng bọn hắn hủy diệt cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn dùng tính mạng của mình vì Lý Hướng Cường mãnh hổ hào tranh thủ một đường cơ hội công kích. Lý Hướng Cường may mắn thoát khỏi với khó. Hắn một cái đột tiến. Mãnh hổ tiếng gầm gừ lên. Tận thế chiến kỹ. Hổ khiếu sơn lâm. Ầm ầm tương đương. Lý Hướng Cường trong tay hai đạo móng vuốt thép trong không khí xé rách ra dài hơn 80. Mét tinh hồng sắc móng vuốt nhọn hoắt. Thành công đánh chúng vào tuyệt vọng ma vương hào. Móng vuốt nhọn hoắt đột tiến đến tuyệt vọng ma vương cố hóa năng lượng trong phòng ngự. Một mực đột tiến, một mực đột tiến đến 1.5 mét sau. Cách tuyệt vọng ma vương hào còn thừa lại không đến nửa mét thời điểm. Móng vuốt nhọn hoắt nhưng lại không có lực hướng về phía trước. Cứ như vậy tan biến tại cố hóa năng lượng hư ảnh bên trong. Tình huống hết sức rõ ràng. Chỉ bằng vào một đài tận thế sau đoạn cơ giáp công kích. Gốc rễ không có cách nào đột phá tuyệt vọng ma vương hào năng lượng phòng ngự. nhưng một kích này vẫn là để Denver hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần mãnh hổ hào cơ giáp tính năng mạnh hơn một số, hắn lần này tuyệt đối xong đời. Trong tay hắn đao mang lại tránh, tinh thần lực trường máy kiểm soát lại lần nữa toàn lực vận chuyển. Cuồng bạo tinh thần trùng kích lại xuất hiện. Viêm ma đao, hồi tẫn trảm, tam sắc đao mang hóa thành ngưng tụ một chùm. Chiều dài chỉ còn lại có 30 mét. Đao mang đảo qua chỗ. Không khí gào thét, phong lôi dày đặc nổ vang. Không khí không ngừng mà bị điện giật cách. Đại lượng nhỏ vụn thiểm điện trong không khí chợt tới chợt lui. Chết, một kích này ra. Ngọc Linh lung nhìn kích động trong lòng. Ngăn không được, gốc rễ ngăn không được. Mau tránh ra a hát, để cho nàng không thể nào hiểu được là đối mặt một kích chí mạng này, Lý Hướng Cường nguyên soái đúng là không tránh không né. Hắn đã hoàn toàn đem sinh tử triệt để không để ý. Lão hòa kế bọn họ, trên hoàng tuyền lộ, chờ ta cùng một chỗ. Hắn mặc niệm lấy, trong lòng buông xuống tất cả gông cùm xiềng xích. Thân thể của hắn trong nháy mắt này thiêu đốt đến cực hạn. Tất cả tiềm lực đều bạo phát đi ra. Tất cả tinh thần đều điên cuồng sôi trào. Đây hết thảy cố gắng, bạo phát ra đời này của hắn cuồng bạo nhất một kích. Giống, một tiếng thâm trầm hùng hậu gào thét xuất hiện. Âm thanh trực tiếp rung động linh hồn, để cho người ta vừa nghe xong, liền tâm cảnh dao động, trong lòng sinh ra một loại khó tả bi tráng tâm tình. Đây mới thực là chiến trường liệt sĩ. Mãnh hổ hào bên trong cơ giáp bộ phận động cơ lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Mãnh hổ hào xung quanh cố hóa năng lượng hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực thể. Gần như điên cuồng công về phía tuyệt vọng ma vương Denver. Mặt nhật chiến kỹ, mãnh hổ khiếu thiên, phanh tương đương, hai đạo tinh hồng sắc móng vuốt nhọn hoắt lần nữa cắm vào tuyệt vọng ma vương hào. Năng lượng hư ảnh, phanh tương đương, Denver đao vội vàng mà phát. Tại sau đó một cái chớp mắt cũng đánh trúng vào mãnh hổ hào. Mãnh hổ hào đòn thứ hai công kích cuối cùng đột phá tuyệt vọng ma vương hào năng lượng phòng ngự. Mà tuyệt vọng ma vương hào alpha lực trường tại hai đài thích khách cơ giáp công kích đến đã làm tổn thương, móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp đánh chúng vào cơ thể. Một khắc cuối cùng, Denver né tránh một chút, tránh thoát cơ giáp chí mạng bộ vị. Vụt vụt tương đương, đại lượng mảnh vỡ theo tuyệt vọng ma vương hào cơ giáp lên tung tóe ra ngoài. Tuyệt vọng ma vương trái cơ cánh tay trực tiếp đứt gãy. Ầm ầm, mãnh hổ hào bị Denver đao đánh trúng sau. Mặc dù là vội vàng một đao, nhưng thân đao lực công kích vẫn như cũ không phải mãnh hổ hào có thể chống đối. Cả đài cơ giáp trực tiếp vỡ vụn. Oanh, một tiếng bạo thành chiến trường thượng không mảnh vỡ. A hát cơ thần chiến trường livestream bên trong mấy chục tỷ người xem cùng kêu lên hét lên kinh. Ngạc. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trên bầu trời nhanh chóng chào cảm ơn khói lửa. Có khủng hoảng người, có phẫn nộ người, có bi ai người. Ngọc Linh lung cũng ngơ ngác nhìn bầu trời. Hôm nay thấy tất cả, siêu việt nàng với cái thế giới này nhận biết. Đã từng, nàng coi là thế giới là hắc ám tàn khốc. Khắp nơi đều tràn ngập gian trá tiểu nhân. Nhưng thời khắc này, nàng nhìn thấy chân chính anh hùng. Anh hùng mặc dù trôi qua, nhưng tinh thần tiếng vọng lại trong lòng nàng không ngừng quanh quẩn. Gột rửa lấy linh hồn nàng bên trong hắc ám. Oanh, tinh không chi dực theo tinh thần trùng kích bên trong ổn định lại. Nã pháo, hào quang màu tím đen hiện lên bầu trời. Lực công kích không gì sánh kịp, nhưng phát động thời cơ cũng đã muộn như vậy một cái chớp mắt. Denver một cái lắc mình. Nghìn cân treo sợi tóc gian tránh thoát một kích chí mạng này. Sau một khắc, an tháp thế điều khiển giết chóc chi dực hào đột phá địa cầu hỏa lực chặn đường. Một cái đâm, lưỡi đao hiện lên, tinh không chi dực bị đánh thành hai nửa. Địa cầu mới có thể gặp sau cùng một đài tận thế cấp cơ giáp cũng vẫn lạc. Chiến trường giao chiến, trong khoảnh khắc liền phân sinh tử. Toàn bộ quá trình chiến đấu không cao hơn 6 giây. Liên bang địa cầu hai đại nguyên soái, năm đại trung tướng toàn bộ ngã xuống, làm Trương Viễn thao túng U Lan Hào lấy tiềm hành hình thức đuổi tới chiến trường còn lại hai ngoài. Ngàn mét thời điểm, tận thế cấp chiến đấu liền đã kết thúc. An Tháp Thế giết chóc thiên sứ đang địa cầu hỏa lực công kích đến trái tránh phải tránh. Rõ ràng là né tránh công kích, nhưng nhìn xem lại giống như là tại diễu võ dương oai. Tuyệt vọng ma vương mặc dù cơ giáp bị hao tổn, nhưng hắn vẫn như cũ chạm trên chiến trường. Trong vũ trụ vương hổ thành nguyên soái một mực nhìn lấy chiến trường hình ảnh. Hắn một người tọa trấn hắc thủy thiên môn, lấy cam đoan vũ trụ căn cứ sẽ không bị tập kích. Nguyên bản, hắn coi là 7 cái tận thế cấp chiến sĩ đối phó tuyệt vọng đại ma vương, nhất định có thể thắng được thắng lợi, nhưng không nghĩ tới, chiến cuộc lại diễn biến đến nước này. Từng cái tận thế cấp cường giả chết trận, vương hổ thành hốc mắt đỏ lên, trong lòng thấp giọng nói, lão hòa kế bọn họ, các ngươi lên đường bình an. Cơ thần chiến trường livestream kênh, mấy chục tỷ người xem đều kinh ngạc nhìn chiến trường. Khai chiến trước đó, ai cũng không nghĩ tới tuyệt vọng ma vương sẽ cường thành dạng này. Địa cầu phương 8 đài tận thế cấp cơ giáp đồng loạt ra tay. Lại còn không phải đối thủ của hắn. Tuyệt vọng cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Một trận chiến này, chúng ta có thể thắng sao? Nếu như thua, chúng ta nên làm cái gì? Liên bang địa cầu nên làm cái gì? Liên bang sẽ bị ma tộc chiếm lĩnh sao? Giờ này khắc này, theo quan sát góc độ nhìn thủ dương tinh chiến trường, liền có thể nhìn thấy màu lam đại quân đã bắt đầu toàn tuyến tháo chạy. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.